sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thị Duy trở về khách sạn, không cùng Tần Tiện và những người khác đi ăn. Cô cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, thậm chí cảm giác này còn tệ hơn cả khi biết rằng Như là con gái ruột của Tần Tiện ngày hôm qua. Tần Tiện đối với Ôn Thanh Uyển là một người rất đặc biệt. Tần Tiện có thể khiến Ôn Thanh Uyển thay đổi cảm xúc, khiến cô tức giận, thậm chí là vui vẻ. Điều này khiến Cố Thị Duyên cảm nhận được một sinh khí mà Ôn Thanh Uyển bình thường không có. Khi cô đang thất vọng bước về phòng, thì gặp một người, đó là chị gái của cô, Cố Thị Hòa. Thị Duyên, hôm qua em có gặp cô tiểu thư Tô không? Hôm nay em có một cuộc họp quan trọng nên mới đến. Mấy ngày tới sẽ tham gia hội nghị cùng em. Cố Thị Hòa cười hỏi Cố Thị Duyên. Cố Thị Duyên nhớ lại cô tiểu thư Tô hôm qua đã mang theo thứ gì đó khiến cô dễ bị ảnh hưởng trong kỳ nhạy cảm. Nhíu mày, cảm thấy khó chịu và mệt mỏi trong lòng. Cố Thị Duyên không nói gì, đi đến cửa phòng rồi mở cửa bước vào. Cố Thị Hoạn liền theo sau. Thị Duyên, em không thích cô tiểu thư Tô sao? Em là alpha bình thường mà, đừng vì cái người đó. Cố Thị Hoạn bước vào phòng, nhìn thấy ánh mắt của Cố Thị Duyên nhìn mình có phần đáng sợ. Vừa thất vọng, vừa giận dữ, lại còn lạnh lùng. Thị Duyên, em sao vậy? Cố Thị Hòa hoảng hốt hỏi. Vậy nên, các người cứ lấy lý do là vì tôi mà sắp xếp mọi chuyện, phải không? Tôi phải nghe theo mọi điều các người nói. Chỉ có việc này, tôi muốn theo đuổi người tôi thích. Tôi chỉ thích Thanh Uyển. Nhưng các người không giúp đỡ mà còn cản trở. Thanh Uyển nói sẽ giúp tôi nghiên cứu bệnh của mẹ tôi. Nếu cô ấy giúp, chắc chắn sẽ có những đột phá. Còn các người thì sao? Các người cứ nhìn cô ấy như vậy. Ha ha, đây là gia đình của tôi. Các người hoàn toàn không hiểu cô ấy tuyệt vời đến mức nào. Tốt đến thế nào, tôi chẳng xứng đáng với cô ấy. Dù có dùng hết 100. Sức lực cũng không thể theo kịp cô ấy, mà các người còn kéo chân tôi. Cố Thị Duy tức giận nói, rồi ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước. Cố Thị Hoạc ngẩn người, không ngờ Cố Thị Duyên lại có vẻ mặt như vậy. Chẳng lẽ là bị Ôn Thanh Uyển từ chối rồi sao? Ôn Thanh Uyển có điều kiện gì mà dám từ chối em gái cô ấy? Có phải Cố Thị Duyên đã quá coi trọng Ôn Thanh Uyển, bị cô ấy mê hoặc rồi không? Cố Thị Hoạc còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Cố Thị Duyên đứng dậy đi vào phòng tắm, trong khi Cố Thị Hoạc đang muốn làm rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, thì điện thoại của cô vang lên, là cuộc gọi từ người tham gia hội nghị của công ty Cố gia. Em nói cái gì? Ôn gia giành được dự án đó, còn là chuyên gia kỹ thuật của dự án. Mấy viện sĩ đi cùng đều gặp mặt Ôn Thanh Uyển và khen ngợi cô ấy. Không phải công lao của Thị Duyên sao? Cố Thị Hoạc ngạc nhiên. Ôn gia có một số thành tựu. Trước đây Cố Thị Duyên cũng đã giúp Ôn Thanh Uyển. Điều này khiến Cố Thị Hoạc luôn cảm thấy thành công của Ôn gia có phần nhờ vào sự giúp đỡ của Cố Thị Duyên. Lúc này, khi nghe những gì người bên kia điện thoại nói, Cố Thị Hoạc cũng vô cùng bất ngờ. Cùng lúc đó, Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển gặp được Như Như. Như Như đã chơi cả ngày với Tần Nghiên và Lưu Chi Ý, thấy Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển, cô bé lập tức chạy đến. Hôm nay con đi với dì. Dì Lưu đến nhà máy sô-cô-la. Tất cả mọi thứ ở đó đều làm từ sô-cô-la. Con không ăn nhiều đâu, còn mang về cho các cô nữa. Con tự làm đấy. À, con còn chơi trò chơi kết hôn với dì Lưu nữa. Dì Lưu và dì Ôn ôm hôn nhau. He he, các cô xem, đây là em gái mới của con, do dì sinh ra đấy. Như Như kể lại những gì đã trải qua trong ngày, hứng thú bừng bừng, rồi lấy ra một con búp bê từ giường, ôm thật cẩn thận và đưa cho Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển xem. Như Như chỉ đang chơi đùa thôi, đó là trò chơi gia đình. Tần Tiện nhìn sang Tần Nghiên và Lưu Chi Ý, thấy Tần Nghiên mặt đỏ bừng. Cố gắng giải thích, Tần Tiện nhìn thấy Tần Nghiên, môi khẽ run lên, như chỉ đang chơi trò gia đình, nhưng các cô lại không phải trò chơi. Môi còn hôn nhau đến mức như vậy, sẽ làm hỏng trẻ con mất. Tần Tiện ác ý nhìn Lưu Chi Ý, nhưng trong lòng lại vô cùng ghen tị. Như lại đi hỗ trợ Tần Nghiên và Lưu Chi Ý. Quả là một chuyên gia giúp đỡ trong các trò chơi kết hôn và sinh con. Chơi trò kết hôn này cô ấy quen rồi. Không biết khi nào Như sẽ đến giúp cô và Ôn Thanh Uyển. Kết hôn và sinh con nhỉ, trước đây cô còn ngại ngùng. Giờ thì cô muốn chơi 100 lần nữa. Ngồi bên cạnh, Ôn Thanh Uyển có vẻ lười biếng. Không động đậy gì, nhưng ánh mắt lại tập trung vào đôi môi sưng lên của Tần Nghiên. Hôn rồi sao? Nghe nói một lần hôn sẽ truyền 80 triệu vi khuẩn. Chị dâu, chúng em đi trước. Tần Nghiên thật sự không thể ngồi lâu vì mặt đỏ bừng. Vội vàng nói với Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển rồi kéo Lưu Chi Ý chạy đi. Tần Tiện đuổi theo, đừng quá đáng nhé, giữ khoảng cách. Tần Tiện túm lấy Lưu Chi Ý, cảnh cáo. Không phải đâu, là tôi, đừng trách cô ấy, tôi biết giới hạn mà. Lưu Chi Ý chưa kịp lên tiếng, Tần Nghiên đã đỏ mặt nhỏ giọng nói. Á, Tần Tiện chẳng biết phải làm sao nữa. Cô phải dạy em gái mình thế nào đây? Biết giới hạn à? Môi đã sưng đến vậy rồi. Mami, mẹ đang nói gì vậy? Như đi theo Tần Tiện ra ngoài. Tò mò hỏi. Không có gì. Được rồi. Các con đi đi. Chào tạm biệt với dì và dì Lưu nhé. Tần Tiện nhìn cảnh cáo hai người. Rồi mỉm cười cúi xuống nhìn Như. Chào dì Lưu. Ngày mai gặp lại. Đừng quên em gái nhé. Như ngoan ngoãn nói lời tạm biệt. Tần Nghiên và Lưu Chi Ý dưới ánh mắt của Tần Tiện vội vã bỏ chạy. Như, mẹ cũng muốn chơi trò kết hôn với mẹ và mẹ nữa. Con dẫn mẹ chơi được không? Sau khi Tần Nghiên rời đi, Tần Tiện nảy ra ý định, cúi xuống nhỏ giọng nói với Như. Nhưng các người đã kết hôn rồi mà. Em gái cũng đang ở trong bụng mẹ rồi mà. Như cũng nhỏ giọng nói. Tần Tiện không nói gì. Trước đây khi Như nói về em gái, Ôn Thanh Uyển cũng không phản đối. Như vui vẻ vuốt bụng Ôn Thanh Uyển. Cô cũng cho phép. Vì vậy Như cứ nghĩ là sắp có em gái rồi. Như, mẹ muốn kết hôn thêm lần nữa. Được không? Tần Tiện nói với Như. Được, vậy thì có thể giả vờ kết hôn lần nữa không? Như ngả đầu suy nghĩ một chút rồi đồng ý với Tần Tiện. Như thật là tốt quá. Tần Tiện hôn lên má Như. Khi có các viện sĩ lên tiếng giúp Ôn Thanh Uyển tìm kiếm một nhà trị liệu phù hợp nhất, Tần Tiện cảm nhận được mối nguy hiểm lớn lao. Lợi thế của cô lúc này chính là có thể giúp Ôn Thanh Uyển trị liệu, giúp cô ấy giảm bớt căng thẳng và mệt mỏi. Nếu bị người khác chiếm mất, Tần Tiện sợ rằng Ôn Thanh Uyển sẽ không còn quan tâm đến cô nữa. Không cần cô nữa, cứ như trên đường về lúc nãy, Ôn Thanh Uyển không mấy quan tâm đến cô, Như đã đồng ý giúp đỡ. Tần Tiện vui vẻ nắm tay Như quay lại tìm Ôn Thanh Uyển. Nhưng lại phát hiện Ôn Thanh Uyển đang tựa vào sofa ngủ. Mày hơi nhíu lại, khuôn mặt nhợt nhạt mang vẻ mệt mỏi. Tần Tiện cảm thấy hơi đau lòng. Hôm nay Ôn Thanh Uyển đã tranh luận với những người đó không biết bao nhiêu. Đầu óc phải hoạt động liên tục, dẫn đến đau đầu, dù sau đó đã giảm, nhưng chắc chắn chưa hoàn toàn hồi phục. Cô lại còn đang suy nghĩ tại sao Ôn Thanh Uyển không quan tâm đến mình. Đâu có sức đâu mà để ý đến người khác. Ôn Thanh Uyển hẳn là rất mệt, nếu không thì làm sao có thể ngủ nhanh như vậy. Tần Tiện ra hiệu cho Như im lặng. Như cũng nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Hai người nhẹ nhàng bước đến gần Ôn Thanh Uyển. Tần Tiện chỉ vào chiếc giường trong phòng ngủ, rồi đưa tay ôm Ôn Thanh Uyển lên. Như ngay lập tức hiểu ý, còn giúp Tần Tiện mở cửa phòng ngủ rộng hơn. Trước đây Tần Tiện đã từng bế Ôn Thanh Uyển, lúc đó chỉ thấy rất nhẹ, giờ vẫn nhẹ, nhưng xương vai hơi chạm vào tay, cơ thể lại cảm thấy mềm mại như không. Tần Tiện đi vài bước về phía trước, Ôn Thanh Uyển hơi nghiêng đầu tựa vào ngực cô, dường như ngửi thấy mùi thông tin tố của Tần Tiện, một hơi thở ra vào đều hướng về phía cô. Tần Tiện không khỏi đỏ mặt, suýt chút nữa mất thăng bằng, suýt chút nữa làm rơi Ôn Thanh Uyển, vội vàng ổn định lại, chú ý, như hoảng hốt kêu lên. Tần Tiện nhanh chóng bước vài bước, đặt Ôn Thanh Uyển lên giường. Tần Tiện giúp Ôn Thanh Uyển tháo dép và đắp chăn cho cô. Lúc này cơ thể Ôn Thanh Uyển đã cuộn tròn lại, cô giống như đang tự bảo vệ bản thân. Điều này khiến Tần Tiện có một cảm giác muốn ôm trọn Ôn Thanh Uyển đang cuộn mình lại, bao bọc cô trong vòng tay. Khi đã đáp chăn cho Ôn Thanh Uyển xong, Tần Tiện giải phóng thông tin tố, khiến toàn bộ phòng ngủ tràn ngập mùi hương của mình. Mẹ, thơm quá, Như cọ cọ bên cạnh Tần Tiện. Tần Tiện ôm Như, ngồi bên cạnh Ôn Thanh Uyển, nhìn gương mặt đang say ngủ của cô một lúc lâu. Sau đó mới đưa Như ra ngoài. Tối hôm đó, Tần Tiện không gọi Ôn Thanh Uyển dậy, cô chỉ lo việc cho Như vệ sinh cá nhân. Trước đây mặc dù đã chăm sóc Như, nhưng chưa từng tắm cho Như. Hôm nay là lần đầu tiên tắm cho cô bé. Mất một khoảng thời gian dài, dù rất cẩn thận, nhưng vì thiếu kinh nghiệm, lúc gội đầu đã để nước tắm lọt vào mắt Như và cả một chút nước vào tai cô bé. Mẹ ơi, mắt con không mở được, tai con ù ù, nghe không rõ. Hu hu hu, con có bị bệnh không? Như nói với vẻ mặt tội nghiệp. Xin lỗi, xin lỗi. Tần Tiện vội vàng lấy khăn ướt lau mặt cho Như. Sau khi tắm xong, cô tìm tăm bông để lau sạch nước trong tai Như, khiến cô bé cảm thấy dễ chịu hơn. Nghe lời, lần sau mẹ sẽ rất cẩn thận. Tần Tiện được sự an ủi của đứa trẻ, trong lòng vừa ấm áp lại vừa xót xa. Ôn Thanh Uyển trước đây cũng đã học cách chăm sóc Như, không để cô bé phải chịu khổ, nhưng lại là cô khiến Như phải trải qua cảnh mắt và tai bị nước vào. Hôm nay Ôn Thanh Uyển đã ngủ say, Như rất ngoan, không yêu cầu Tần Tiện kể chuyện trước khi ngủ nữa. Cô bé nằm bên cạnh Ôn Thanh Uyển, ngáp vài cái, tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ lên người Ôn Thanh Uyển rồi tự mình ngủ thiếp đi. Tần Tiện ngồi bên cạnh cả hai một lúc lâu rồi mới khép cửa. Ra ngoài phòng khách, Ôn Thanh Uyển vẫn chưa ăn gì. Tần Tiện đã chuẩn bị một hộp cơm ủ ấm đặt ở phòng khách, chờ cô thức dậy thì ăn. Ban đầu Tần Tiện định đi tìm Lưu Chi Ý và Tần Nghiên, nhưng thấy đã muộn, cô không đi nữa mà cầm máy tính xử lý công việc của công ty. Lần này cô ra ngoài là với danh nghĩa cá nhân. Công ty đã cho phép nghỉ và không để trợ lý Vương làm phiền cô. Lúc này, trong hộp thư công việc của cô vẫn còn nhiều việc cần xử lý. Tần Tiện trả lời email và xử lý xong công việc của công ty, rồi nhìn lại thông tin mà thám tử Tư trước đó đã cung cấp. Cô xem kỹ lại, cô muốn đối phó với Lý Hí Triều, nhưng rất khó để tìm được chứng cứ phạm tội của cô ta. Hơn nữa Lý Hí Triều còn có QYZ là chỗ dựa. Nhiều chuyện đều được giấu kín nhờ vào quan hệ và tiền bạc. Thật khó để tìm ra bất cứ dấu vết nào. Là một trong những người thừa kế của QYZ, Lý Hí Triều hiện tại sở hữu 10 cổ phần của QYZ. Với quyền lực mà cô ta đang có trong QYZ, cô ta đã gây không ít phiền phức cho gia đình Ôn. Nếu như Lý Hí Triều hoàn toàn thừa kế QYZ, không biết cô ta sẽ lợi dụng sức mạnh của đồng vốn làm gì. Vì vậy, Tần Tiện đã nhập thông tin vào trang web chuyển tiền, yêu cầu người đứng đầu QYZ, Lý Chiêu Hiền, chuyển toàn bộ tài sản của Lý Hí Triều cho Tần Tiện. Tần Tiện chỉ nhận 3 triệu, phần còn lại sẽ được quyên góp cho quỹ từ thiện. Trang web đưa ra gợi ý là cần phải tìm bằng chứng chứng minh Lý Hí Chiêu không phải là Lý Hí Chiêu ban đầu. Và còn phải cứu Lý Chiêu Hiền một lần nữa. Muốn tìm ra bằng chứng chứng minh Lý Hí Chiêu không phải là Lý Hí Chiêu cũ là rất khó. Chuyện này khó mà chứng minh được, trừ khi để chính Lý Hí Chiêu nói ra. Và còn cần phải để cha của cô Lý Chiêu Hiền nghe thấy. Điều này cần phải có một kế hoạch tỉ mỉ về việc cứu Lý Chiêu Hiền. Hệ thống cũng đưa ra gợi ý, nhưng điều này cần tốn khá nhiều công sức. Vì hiện giờ Tần Tiện và Lý Chiêu Hiền chưa có bất kỳ sự giao tiếp nào. Thậm chí gặp mặt còn không chắc gặp được. Tần Tiện nhìn lại kết quả điều tra của thám tử Tư và suy nghĩ một chút. Rồi lên kế hoạch tiếp theo. Công việc của Tần Tiện kéo dài đến gần 12 giờ đêm. Trong những ngày qua cô không nghỉ ngơi nhiều. Mắt mờ đi vì buồn ngủ. Tần Tiện đặt báo thức và ngả người lên ghế sofa chợp mắt một lúc. Trong phòng, Ôn Thanh Uyển tỉnh dậy không lâu sau khi Tần Tiện ngủ. Cô vừa mở mắt đã ngửi thấy mùi trong phòng. Mùi của Tần Tiện, không hiểu sao giấc ngủ này lại kỳ lạ đến thế. Thậm chí còn mơ thấy Tần Tiện. Ôn Thanh Uyển sờ lên gương mặt nóng bừng, nhớ lại giấc mơ kỳ quái đó. Trong giấc mơ, Tần Tiện đang khóc, vừa ăn hạt dẻ vừa khóc. Ôn Thanh Uyển đứng bên cạnh cô, nhưng Tần Tiện không nhìn thấy. Cầm hạt dẻ ngửi rồi liếm, cuối cùng cho vào miệng ăn hết. Hạt dẻ, tôi nhớ cậu quá, tôi nhớ cậu quá. Giọng Tần Tiện nghẹt ngào khiến Ôn Thanh Uyển nổi da gà. Mặt đỏ bừng, tai cũng nóng. Tại sao người này lại khóc thảm thương như vậy? Lại còn không biết xấu hổ như thế. Ôn Thanh Uyển cảm thấy từng lời của Tần Tiện như thể mỗi miếng hạt dẻ chính là một phần nhỏ của cơ thể cô. Da thịt như thể đang bị Tần Tiện từng chút một cắn vào. Hạt dẻ, có thể không? Chỉ để tôi một mình ăn cậu thôi. Tần Tiện phát hiện Ôn Thanh Uyển rồi kéo cô lại. Van nài, môi chu lên, mặt cô càng lúc càng gần Ôn Thanh Uyển. Trong giấc mơ, Ôn Thanh Uyển rất phản kháng. 80 triệu vi khuẩn, không phải chuyện đùa đâu. Khi tỉnh lại, Ôn Thanh Uyển cảm thấy mặt mình nóng lên, và các tuyến cũng hơi ửng đỏ một chút. Lúc viện sĩ Phương đề nghị tìm một nhà trị liệu phù hợp nhất cho Ôn Thanh Uyển, Tần Tiện đã nói với cô ấy một câu, có thể chỉ để mình tôi làm nhà trị liệu của em không? Câu nói đó đã khiến cô không ngờ lại biến thành như vậy trong giấc mơ. Cả nụ hôn giữa Tần Nghiên và Lưu Chi Ý cũng bị kéo vào giấc mơ. Ôn Thanh Uyển từ từ ngồi dậy, thấy như hôn cô một cái rồi từ giường đứng dậy. Cô cảm thấy hơi đói bụng, lại không tắm rửa, ngủ thế này không thoải mái. Hạt dẻ, tôi đã chuẩn bị bữa khuya cho em, để trong hộp giữ nhiệt ở phòng khách. Ôn Thanh Uyển nhìn thấy mảnh giấy ghi trên cửa, nhưng không ra ngoài ngay, mà đi vào phòng tắm để vệ sinh. Khi thay xong đồ ngủ và đến phòng khách tìm đồ ăn, cô ngay lập tức nhìn thấy Tần Tiện đang ngủ trên chiếc sofa chật hẹp. Một phần lớn đôi chân của cô rơi xuống đất. Không thể không nói, Tần Tiện có kiểu ngủ rất tệ. Thân hình xoay người, áo sơ mi cũng bị vén lên một góc. Lộ ra một phần eo mềm mại, có vết hàn của cơ bụng. Eo hơi cao, chân rất dài, chiếc sofa không thể chứa hết. Gương mặt đang ngủ của cô không giống như lúc tỉnh dậy với vẻ ngốc nghếch và tội nghiệp như một chú chó con. Mà lại trông rất xinh đẹp, có khí chất, pha chút dịu dàng của người phụ nữ, thuộc kiểu sắc nét với các đặc điểm nổi bật. Ôn Thanh Uyển chưa từng nói, nhưng lần đầu tiên khi được Tần Tiện trị liệu tại trung tâm quản lý, vì pheromone của Tần Tiện, cô đã cảm thấy tò mò về người này, nên đã từng lén nhìn trộm cô ấy. Chính khuôn mặt này đã khiến Ôn Thanh Uyển có ấn tượng tốt hơn về Tần Tiện. Tất nhiên, sau đó Tần Tiện đã bị mặc một lớp vỏ khác, khuôn mặt này giờ đã bị phủ đi bởi những thứ khác. Ôn Thanh Uyển đã lâu không chú ý đến khuôn mặt của Tần Tiện. Tần Tiện không biết trong giấc ngủ mình đã mơ thấy gì. Miệng lẩm bẩm như thể đang ăn gì đó. Hạt dẻ, khi Tần Tiện nói ra hai từ trong miệng, Ôn Thanh Uyển đang mải suy nghĩ bỗng tỉnh táo lại. Trong giấc mơ của chính mình đã ăn hạt dẻ không đủ. Cô ấy lại còn ăn hạt dẻ ngay trong giấc mơ của mình. Ôn Thanh Uyển tắm rửa xong, cảm giác nóng bức lại quay trở lại. Cô nhíu mày, tay sờ vào tuyến cổ. Liệu có phải lại bị ảnh hưởng bởi hormone không? Lắc đầu một cái, Ôn Thanh Uyển tìm thấy hộp thức ăn giữ nhiệt như trong mảnh giấy ghi chú. Rất nhanh cô đã nhìn thấy. Ôn Thanh Uyển mở hộp ra xem. Thức ăn bên trong vẫn còn nóng hổi. Đều là những món cô thích ăn. Ôn Thanh Uyển xếp đồ ăn ra. Từ từ ăn, khi Ôn Thanh Uyển ăn xong và dọn dẹp xong, Tần Tiện vẫn chưa tỉnh dậy. Ôn Thanh Uyển định quay lại phòng để ngủ tiếp. Nhưng lúc rời đi, lại nhìn thấy Tần Tiện. Lúc này, vùng mắt của Tần Tiện đỏ ửng, khóe mắt còn vương giọt nước mắt. Môi dưới cong xuống, không hiểu sao, khi nhìn thấy Tần Tiện như vậy, tuyến hormone của Ôn Thanh Uyển lại bắt đầu kích động, cơ thể cũng nóng lên. Ôn Thanh Uyển dừng bước, tiến lại gần Tần Tiện, cúi người nhìn vào khuôn mặt của cô. Hạt dẻ, Tần Tiện lại lẩm bẩm hai từ này, đôi môi hồng mềm mại hơi chu, mang chút vẻ tội nghiệp, giống như rất dễ bị hôn. Cảm giác như nếu hôn vào đó, môi cô ấy sẽ cong lên. Cách chương.